Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 689, chương 688 vùng vẫy giấy chết. Bành, tràn đầy hàn khí băng trong đất, hồng liên hỏa diễm cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực, đem chung quanh một vùng cho nhuộm đỏ bừng. Rama dùng hờ hững giọng điệu, không được đem Akala hỏa chú cho vịnh sướng mà ra. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược mắt khế tỳ dược tát phược hắn. Nhai la cha tán cầm ma ha đường vẩy cầm thiếu khư sa tát phược đuôi cận nam úm. Đát la cha tiếc tràn đầy, kèm theo Rama hết sức chuyên chú vịnh sướng. Được vinh dự Akala chân lý chân chân chính chính, hỏa ới chú. Ở đây phương thế giới bên trong thể hiện ra truyền thuyết đẳng cấp uy năng. Đây là tại Tokyo Raven thế giới bên trong chỉ có một người mới có thể sử dụng áo nghĩa. Đây là bị người kia cầm dùng hoành hành thế giới. Được xưng là mạnh nhất âm dương sư ỷ lại. Có khả năng đem 3.000 thế giới đều cho đốt cháy hầu như không còn. Nhường vô tận ma quân đều táng sinh tại biển lửa thần hỏa cứ như vậy bị Rama cho tỉnh lại. Bắt đầu cháy rừng rực, suy, đáng sợ hỏa diễm bao phủ phía dưới, băng trong đất bắt đầu toát ra hòa tan thanh âm, đó là hàn băng bị liệt diễm cho cháy đến hóa thành nước hơi sinh ra động tĩnh. Hồng liên hỏa diễm ngay tại Rama quanh người cuốn bắt đầu chuyển động, cũng hóa thành Akala bát đại thân thuộc, liền, rồng lửa bốc lên, viêm xà nổi lên bốn phía. Vô số chỉ hỏa diễm hùng sư thành hình, bên người cũng từ từ xuất hiện từng cái liệt diễm hình thành cự nhân. Phảng phất trong thần thoại tồn tại ở đây thế hiển hiện một dạng. Một bên rít gào, một bên tại bốn phía bừa bãi tàn phá. Dưới tình huống như vậy, rồng lửa nuốt vào mãnh liệt bắn mà đến đoàn kiếm, viêm xà vọt hướng bốn phương tám hướng. Diễm sư cùng diễm người càng là gầm thét lao nhanh, đốt cháy hết thảy tất cả. Bị triệt để đóng băng cô nhi viện liền như là lập tức bị ném vào hỏa diễm trong địa ngục. Bắt đầu bùng cháy, mà hỏa diễm nhiệt độ cũng là nhẹ nhàng liền áp đảo Bronson thả ra gió nóng. Đem bao trùm đi qua, băng ngay tại hỏa bên trong hòa tan, công trình kiến trúc bởi vì bị đốt cháy đổ sụp. Băng triệt triệt để bị biển lửa cho thay thế, khiến cho đến chung quanh lạnh lẽo vô cùng không khí bị đuổi tản ra. Nhiệt độ lập tức theo thấp nhất nhảy lên tới cao nhất. Đương nhiên, Bronson thao túng từng thanh như lông vũ đoàn kiếm càng là tại hỏa bên trong bị đốt sạch. Như tan chảy nước thép một dạng, triệt để bị bốc hơi. Cái gì? Bronson sắc mặt đại biến. Vội vàng toàn lực trước mặt mình triển khai, ma phòng, niệm lực vách ngăn, tương lai tập hỏa diễm ngăn cản xuống. Thế nhưng, làm Akala chân lý, mạnh nhất hỏa pháp, những ngọn lửa này lại ở đâu là có thể tùy tiện đỡ được đây này. Chúng nó thế nhưng là liền chú thuật, nguyên rủa cùng với thức thần như thế linh tính tồn tại đều có thể đốt rụi lực lượng. Không quan trọng một mặt niệm lực hộ thuẫn, căn bản không có khả năng ngăn cản được nó. Thế là, do thuần túy niệm lực hình thành vô hình chi lá chắn liền bị biển lửa cho thiêu đốt lên. Lại là đồng dạng giống bị hòa tan một dạng, dần dần vặn vẹo, Bronson chỉ có thể liều mạng gạt ra ma lực, nhường ma lực không cần tiền trôi qua, miễn cưỡng duy trì lấy ma phòng, hộ thuẫn. Trên mặt lại là đã chảy đầy mồ hôi, này tức là bởi vì nhiệt độ cao, càng là bởi vì nội tâm lo nghĩ, đáng sợ như vậy hỏa diễm đến cùng là thế nào tới. Bronson liền vì chi nóng này đứng lên, như thế ngọn lửa kinh người, nghĩ không dựa vào automaton lực lượng liền đem nó xuất ra. Căn bản không có khả năng, chẳng lẽ lại là thức thần hoặc là tinh linh. Nhưng Bronson hoàn toàn không có phát giác được có loại tồn tại này xuất hiện. Sẽ không phải, Bronson liền không tự chủ được nghĩ đến một người. Một cái kẻ rất đáng sợ. Đó là cách này ba giới trước kia giả hội người chiến thắng. bây giờ còn tại phát triển một vị Wyman. Tuổi của hắn chỉ có chừng 30 tuổi. Quân hàm lại là trung tướng. Hiện thụ mệnh thành lập nước Anh đối ngoại ngành tình báo. Cũng đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên người phụ trách. Ở nước Anh có thể nói là nhận lấy to lớn coi trọng nhân tài ưu tú. Vị này Wyman đối hỏa thuộc tính ma thuật thao túng hướng tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Vì thế, quân đội chuyên môn vì hắn chuẩn bị một bộ văn hóa phục hưng hậu kỳ truyền thuyết cấp đo. Cỗ kia đo chế tạo kỹ thuật đã thất truyền. Toàn thế giới chỉ cái này một bộ. Thế nhưng, nó đặc thù lại là không có cố định hình thể. Tựa như thiêu đốt lên liệt diễm bản thân một dạng. Có thể dung nhập vị kia Wyman cái bóng bên trong. Khiến cho vị kia Wyman có khả năng dễ như trở bàn tay đem một tòa thành trấn đều cho đốt thành. Cho bụi. Bởi vậy, vị kia Wyman được thế nhân xưng là Thiêu Khước Wyman, làm dự định cùng nước Anh quân đội hợp tác, cũng đối nước Anh nghị hội đều có rót vào người. Bronson liền nhận biết lấy vị này Wyman, biết hắn đáng sợ bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn cùng Thiêu Khước Wyman thuộc về cùng một loại hình? Nói cách khác, Bronson hoài nghi Ramaki thật sớm liền sử dụng Automaton, chỉ là cỗ kia Automaton cùng Thiêu Khước Wyman đo một dạng, không có cố định hình thể, cho nên Bronson nhìn không thấy mà thôi. Thế mà liền thiên nhãn đều không thể phát hiện sao? Bronson liền cắn răng, nếu như Bronson lĩnh ngộ tâm nhãn như vậy, chỉ cần thông qua đôi thế giới vi mô khám xem, quan sát hỏa diễm đầu nguồn, cái kia liền có khả năng phát hiện. Có thể chỉ dựa vào thiên nhãn, năng lực, trừ phi là giống Rama mạnh như vậy độ, nếu không là rất khó phát hiện không có cố định hình thể tồn tại. Dù sao, cái gọi là thiên nhãn, kỳ thật liền là đem ma lực hóa thành mịt mờ gợn sóng phát ra. Cùng loại với sóng siêu âm, như là đụng phải đồ vật gì, vậy liền hội phản hồi cho người sử dụng. Khiến cho người sử dụng có thể phát hiện một vùng chu vi hết thảy sự vật vị trí. Trái lại, nếu là ma lực gợn sóng sờ đụng không đến bất kỳ vật gì, vậy liền phản hồi không trở lại. Dấu đang sử dụng người cái bóng bên trong đo. Trùng hợp cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bị ma lực gợn sóng cho chạm đến tồn tại. Chỉ có đem thiên nhãn năng lực tăng lên, đi đến liền một hạt cát, một trận gió, một cỗ khói đều có thể phát giác được mức độ, đó mới có biện pháp nhòm ngó đến loại tồn tại này. Bronson tại niệm lực phương diện tạo nghệ cực cao, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng Rama phân cao thấp, bằng không thì cũng không cách nào chỉ bằng vào một mặt niệm lực chi lá chắn liền miễn cưỡng chặn Akala chân hỏa, nhưng tại còn lại phương diện liền kém xa. Mà liền xem như tại niệm lực tạo nghệ lên cực kỳ kinh người. Đối mặt đáng sợ như vậy hỏa diễm, vì duy trì ở ma phòng, chi lá chắn, Bronson trong cơ thể ma lực đều như là thác nước phát tiết đi. Tiêu hao đến cực kỳ kinh người. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 giây, Bronson tất nhiên sẽ bởi vì ma lực hao hết mà táng thân tại biển lửa. Cái này khiến Bronson làm sao có thể đủ không nôn nóng. Lo nghĩ, lưu dai, Bronson liền hoàn toàn không thấy thân sĩ phong phạm, hướng về phía chính mình Automaton hô to, màu vàng máy móc thiên sứ lập tức vọt lên trên trời. Thân hình một cái chuyển động, tại một trận biến hình phía dưới, một lần nữa hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Giết hắn. Bronson liền lại cũng không lo được lưu lại Rama cơ thể sống. Nếu là không đem Rama cho giết chết, vậy mình tất nhiên sẽ táng thân biển lửa. Bronson liền cắn răng đem như nước chảy biến mất ma lực đại bộ phận đều rút ra. Rót vào Lucy trong cơ thể, nhường Lucy toàn thân phồng lên mấy ngàn độ nhiệt độ cao gió nóng. Như một đạo kim sắc sao băng một dạng. Mãnh liệt bắn hướng Rama phương hướng. Đối với cái này,